liền có thể đạt đến chân chính cố tự hằng cổ cảnh. So sánh dưới, đế khung còn là quá yếu. Đế khung thực lực không tăng lên, về sau đào vong, đế khung chẳng những không thể trợ giúp chính mình, thậm chí cản trở, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Cho nên, Tô Trần mới quyết định, nhất định phải trước đem đế khung thực lực tăng lên lại nói. Được, gặp Tô Trần rất chân thành, không thể hoài nghi dáng vẻ. Đế khung cũng không dám phản bác nữa cái gì, mà là ngồi xuống, hít sâu một hơi, dứt bỏ tất cả hỗn loạn tâm tư. Đón lấy, chậm rãi mở ra hộp gấm, một ngụm đem kia phản tổ đan nuốt vào. Mà Tô Trần thì là vô cùng chăm chú cũng xếp bằng ở đế khung bên người. Một bên, ôn nhu có chút hiếu kỳ, đế khung phục dụng phản tổ đan. Tô Trần khẩn trương như vậy xếp bằng ở đế khung bên người làm cái gì? Chẳng lẽ còn sợ hãi đế khung phục dụng phản tổ đan sau có nguy hiểm? Coi như không thể phản tổ thành công, phục dụng phản tổ đan, đối với đế khung tới nói, cũng chỉ sẽ có chỗ tốt, mà không có bất luận cái gì nguy hiểm. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng ôn nhu không phải nói nhiều người, không nói tiếng nào nhìn xem Tô Trần cùng đế khung. Sau một khắc, hô hô hô, đế khung khí tức trên thân bắt đầu có chỗ biến hóa. Rõ ràng, thân thể mềm mại của nàng đang ngọ nguậy, tựa hồ thể nội tất cả huyết mạch cùng huyết nhục đều tại gây dựng lại đồng dạng. Từng cỗ phong cách cổ xưa, cổ lão, hùng hậu khí tức đang dần dần từ đế khung trên thân nhộn nhạo lên. Khí tức là táo bạo, khống chế không nổi. Kia từng cỗ khí tức dập dờn trong không khí, lại là hiện ra nồng màu tím, đem màu đen không khí đều nhiễm thành nồng màu tím. Xoạt xoạt xoạt, ôn nhu hướng phía đằng sau nhích lại gần. Đế khung trên thân thả ra khí tức, để nàng có chút áp lực. Đế khung sắc mặt bắt đầu đỏ lên, thống khổ đỏ lên. Chịu đựng, Tô Trần âm thanh truyền vào đế khung bên tai. Ta ngay tại bên cạnh ngươi. Đế khung tựa hồ là nghe thấy được. Nàng gắt gao cắn chặt răng. Sau đó, đế khung tựa như là bị đốt lên nước sôi, sôi trào, chân chính sôi trào, khí tức trên thân táo bạo tựa như là bị đạn hạt nhân bạo liệt không khí lưu đồng dạng. Điên cuồng ba động, mỗi lần ở giữa, liền muốn khiến cho không gian xung quanh rung động. Không gian chung quanh, nếu không phải Tô Trần tại cưỡng ép vững chắc, đã sớm chôn vùi đã không biết bao nhiêu lần. Tiếp tục kiên trì. Tô Trần quát đến, hắn nhìn ra được, đế khung cơ hồ muốn kiên trì đến cực hạn, ngay cả trong mắt đều là đỏ tía, sắp mất lý trí, nhưng, tạm thời, vẫn là không có đến cực hạn, phản tổ khí tức đến rồi cực hạn, mình tài năng chân chính giúp nàng, trước lúc này, chỉ có thể dựa vào chính đế khung kiên trì, ngâm ngâm ngâm, tiếp theo, đế khung đột nhiên, bản thể hiện, kia vài trăm mét dài đế long thân thể hoa mỹ, lân phiến lưu quang, toàn thân hiện ra màu đỏ tím, quang mang lấp lóe, vốn không phải rất rộng rãi sơn động, thoáng cái bị nới rộng mấy chục lần, thậm chí, toàn bộ sơn phong đều muốn sụp đổ xuống tới. Bản thể sau khi xuất hiện, có thể thấy rõ ràng, kia vài trăm mét dài đế long bản thể vậy mà tại nhanh chóng tăng trưởng, cơ hồ là lấy một cái chớp mắt mấy mét tốc độ tại tăng trưởng. Quá dọa người, lại, kia cự hình bản thể phía trên, tử hồng sắc quang mang đã nồng đậm đến muốn đốt cháy đồng dạng, đều muốn tụ tập trở thành hỏa diễm. Đế khung tựa hồ là nghĩ muốn yên nát cả ngọn núi, nghĩ muốn nhổ trời mà lên, nhưng Tô Trần lại một cái tay đặt tại trên người nàng, gắt gao án lấy. Tô Trần vẻ mặt nghiêm túc, còn thiếu một chút, đế khung, tiếp tục, cho ta tiếp tục hấp thu phản tổ đan khí tức, hấp thu đến nhất cực hạn. Tô Trần rất lớn, tràn ngập bá đạo, kiên định,